Phó Kinh Xanh tạm thời nhận được tin tức về em gái của mình, vì thế phải đi xa nhà một chuyến, mà tin tức này không sớm không muộn lại vừa khéo khiến cho anh vắng mặt ngay trong ca mổ của Hứa Tình Thâm. Sau khi Phó Kinh Xanh thu dọn đồ đạc xong xuôi, lên đường, chỉ là ai cũng không thể ngờ rằng, sau đó anh lại lặng lẽ quay trở lại. Trong một khu chung cư ở gần bệnh viện, tiếng chuông cửa leng keng vang vọng khắp cả hành lang, từ trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện, tới đây, tới đây. Cửa được mở ra, người đàn ông đang đứng bên ngoài cười tủm tỉm nói, trưởng khoa La phải không? Đúng vậy, anh là ai? Nghe nói ngày mai bà phải làm một ca giải phẫu. Tay của trưởng khoa La vẫn còn đang ướt nhẹp, bà ta nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt nghi ngờ, anh là người nhà của cô ấy hả? Cứ coi như là vậy đi, tôi có vài lời muốn vào nhà nói riêng với trưởng khoa La. Trưởng khoa La có chút do dự, nhưng người đàn ông đã nhấc bước chân lên đi vào trong nhà, bước tới phòng khách người đàn ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trưởng khoa La, đứa bé được dùng để đổi lấy con của Hứa Tình Thâm, đã tìm xong rồi sao? Trưởng khoa La kinh hoàng tái mặt, anh có ý gì đây? Chuyện mà ngài muốn làm tôi đều đã biết hết rồi, nhưng việc này vẫn phải mời trưởng khoa La suy nghĩ kỹ lại rồi hẵng làm thôi, một khi truyền ra ngoài tương lai của ngài sẽ có thể bị hủy hoại. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Người đàn ông nhét một tay vào trong túi quần, không hiểu thì tốt. Nhưng ngày mai sau khi đứa bé được sinh ra, Hứa Tình Thâm sẽ làm giám định thân nhân ngay lập tức, ca mổ là do ngài thực hiện, nếu khi ấy kết quả giám định xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ gây nháo, làm ầm chuyện này lên thật lớn, đến lúc đó ngài phải lãnh đủ đấy. Trưởng khoa La vốn, góc chuyện audio.com. Còn cho rằng chuyện này vô cùng kín kẽ hoàn hảo, khuôn mặt của bà ta lập tức trở nên tái mét, người đàn ông tiếp tục lên tiếng, tôi chỉ nói cho ngài tỉnh táo lại mà thôi, lợi lộc mà nhà họ Tưởng ở Đông Thành đã cho ngài, chúng tôi cũng có thể trả với cái giá tương đương. Trái tim của trưởng khoa La đập dồn lên tình tịch, ngay cả thông tin của đối phương mà người đàn ông cũng đã biết được rồi, vậy thì lời nói của anh ta chắc chắn chính là sự thật. Khoảng chừng hơn nửa giờ sau, người đàn ông mới từ trong khu chung cư đi ra ngoài. Anh ta lái xe rời đi, sau đó chạy tới một khách sạn, người đàn ông đi thang máy lên tầng cao nhất, bước tới trước một căn phòng, anh ta mở cửa ra đi vào. Một tấm bình phong rộng lớn ngăn chặn lại tầm mắt của người đàn ông, anh ta xoay người đóng cửa lại, sau đó đi vài bước tới phía trước. Mọi việc đều đã làm xong, bên mặt kia của tấm bình phong hiển nhiên là vẫn còn có một người khác, một giọng nam từ bên trong truyền ra, tốt lắm. Chuyện của đứa bé Tưởng Đông Đình đã giao phó hoàn toàn cho trưởng khoa La. Trưởng khoa La nói rằng, hôm qua vừa khéo mới tìm được một bé trai, là do một người phụ nữ ngoại thành tới đây làm thuê đã sinh ra ở trong toilet của bệnh viện. Chuyện này trưởng khoa La đã đè xuống giấu giếm, không để cho mấy ai biết cả, cũng không hề mang đứa bé đi, nhóm máu cũng vừa khéo phù hợp luôn. Phó Kinh Xanh lạnh lùng cười nói, thật sự là cái gì cũng đều đã suy tính trọn vẹn hết rồi, tiền có thể xui ma khiến quỷ. Hứa Tình Thâm không quyền không thế nên cũng chỉ có thể để mặc cho người ta sâu xé, ngay cả máu mủ ruột thịt của mình cũng thiếu chút nữa là giữ không nổi. Người đàn ông còn kể thêm vài chi tiết mà mình biết cho Phó Kinh Xanh nghe. Ngoài ra, tôi đều đã nói dựa theo những gì ngài dặn dò. Trưởng khoa La bảo rằng, bên Tưởng Đông Đình cũng không biết mặt mũi của bé trai này trông như thế nào, vì vậy đến lúc đó cứ trực tiếp giao cho ông ta là được. Chỉ cần đừng để chuyện này liên lụy đến bà ta, đừng truyền tới tai của cấp trên. Cậu làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền đến tài khoản của cậu. Cảm ơn, vậy tôi đi đây. Phó Kinh Xanh giấu mình ở phía sau tấm bình phong, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi ra ngoài, anh đứng dậy bước tới bên cửa sổ, anh đã đặt thuê căn phòng này vài đêm rồi. Dáng người cao lớn của anh dựa nghiêng vào vách tường, anh không thể làm gì cho Hứa Tình Thâm cả, nhưng ít nhất anh vẫn có thể giúp đỡ cô, giữ lại đứa con ở bên cạnh mình. Đây hẳn là cũng là điều mà Hứa Tình Thâm mong mỏi nhất, người phụ nữ này đã sống một cách vất vả như vậy rồi, anh không muốn nhìn thấy đau khổ tiếp tục rơi xuống người cô nữa. Hôm sau, Hứa Tình Thâm làm giải phẫu xong được đẩy về phòng bệnh, sau khi tan hết thuốc mê, lúc cô tỉnh lại liền cảm thấy cả người đều rất không thoải mái. Bởi vì Phó Kinh Xanh sợ để lại sơ hở nên vẫn bảo trưởng khoa La chọn cách gây mê, bảo mẫu kéo chiếc nôi nhỏ của Lâm Lâm tới bên cạnh Hứa Tình Thâm. Cô ngắm nhìn con gái, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chẳng trách trước đây bụng của cô lại lớn như vậy, thì ra là bé gái này sinh ra lại nặng tới 4-6 lần. Thế ư, Hứa Tình Thâm cũng hết sức ngạc nhiên, nặng như vậy cơ à? Khóe miệng của Hứa Tình Thâm khẽ cong lên, tầm mắt rơi vào trong chiếc nôi nhỏ, nét cười nơi khóe miệng sau khi nhìn thấy bé cũng từ từ thu về, đứa bé này ngược lại cũng không phải là. Góc chuyện audio.com, béo lắm, có lẽ là do giống Tưởng Viễn Chu, chân dài tay dài. Hứa Tình Thâm nghe xong những lời mà Phó Kinh Xanh vừa kể lại, ngồi ngây ngẩn ở trên ghế salon.